Tốt nhất con dề, chương 874, sang năm chính các ngươi bảo bảo liền ra đời. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được nàng gọi vừa sợ vừa vội, vội vàng dừng lại xe, có chút hầu nghi theo Giang Nhan ánh mắt lui về phía sau nhìn một cái. Nghi ngờ nói, Nhan tỷ, ngươi nhìn cái gì đấy? Gia Vinh, ngươi xem vậy có phải hay không người a? Giang Nhan dùng trắng nõn thon dài ngón tay hướng phía xe phía sau chỉ. Chỗ nào a, nào có cái gì người a? Lâm Vũ theo nàng chỉ vào phương hướng hướng ven đường nhìn thoáng qua. Chỉ gặp bên đường dải cây xanh, lối đi bộ, cùng giường trên trước cửa trên bậc thang, đều che kín thật dày tuyết đọng. Nơi nào có người sao? Chỗ ấy, Giang Nhan có chút vội vàng hô một tiếng. Tiếp theo quay cửa kính xe xuống thủy tinh hướng phía bên đường một nhà nào đó cửa hàng phương hướng chỉ. Lâm Vũ theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn kỹ một chút. Lúc này mới phát hiện tại một nhà ngũ kim điếm trước cửa trên bậc thang tuyết đọng có chút nhô lên. Nhìn xác thực giống như là một cái hình người. Lúc này bởi vì ăn Tết duyên cớ, ven đường hàng này cửa hàng tất cả đều đóng kín cửa. Trước cửa người qua lại con đường cũng không nhiều, tăng thêm trên bậc thang tuyết đọng quá dày, cho nên cơ hồ không ai phát hiện nơi đó vậy mà nằm một người. Đang khi nói chuyện Giang Nhan đã mở dây an toàn, mở cửa xe vọt xuống dưới, hướng phía nhà kia ngũ kim điếm bước nhanh tới. Ai, Nhan tỷ, coi chừng xe, Lâm Vũ vội vàng hô Giang Nhan một tiếng, tiếp theo mở dây an toàn. Bước nhanh hướng phía Giang Nhan đuổi theo. Gia Vinh, thật là một cái người. Nhanh, đi mau đến ngũ kim điếm trước mặt thời điểm. Giang Nhan đánh giá ra nằm tại trên bậc thang đúng là người. Vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Tiếp theo chính mình bước nhanh chạy tới. Lâm Vũ vội vàng bước nhanh đi theo. Tựa như là đứa bé. Giang Nhan đến bậc thang trước mặt. Vừa nói chuyện một bên đã đem bóng người kia trên thân tuyết động thanh lý sạch sẽ. Phát hiện nguyên lai nằm trên mặt đất bất quá là cái 10 tuổi trái phải hài tử. Chỉ bất quá đứa bé này hai gò má trắng xám, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là bị ngạnh sinh sinh cho đông hôn mê bất tỉnh. Giang Nhan trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng đưa tay thử phía dưới hài tử cái cổ, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, nhanh, còn có khí, Lâm Vũ thấy thế không dám tí nào trì hoãn, vội vàng chạy đến đứa bé này trước mặt, lau một cái hài tử mặt cùng trên thân, phát hiện đứa nhỏ này trên thân băng lãnh, tùy tiện tranh thủ thời gian vươn tay thử phía dưới hài tử mạch đập. Gặp mạch đập yếu ớt, lập tức sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra, chạy rồi, lên xe trước. Nói xong Lâm Vũ ôm đứa bé này hướng phía xe bước nhanh chạy về. Giang Nhan cũng tranh thủ thời gian đi theo trở về chạy. Sau khi lên xe, Lâm Vũ đem hài tử bỏ vào phía sau xe ngồi lên. Đồng thời mở ra hài tử y phục, đem hài tử trên thân toàn bộ y phục đều bỏ đi. Phát hiện là cái tiểu nữ hài. Bất quá tiểu nữ hài này tựa hồ phát dục so bình thường hài tử nhanh hơn một chút. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, lúc này cứu người quan trọng, không để ý tới kiêng kỵ cái khác, hắn tranh thủ thời gian xông xuống xe dùng chính mình áo khoác từ trên mặt tuyết túi lên một đống tuyết. Cầm lại đến trên xe, toàn bộ ngược lại đến tiểu nữ hài trên thân, đồng thời dùng sức dùng tuyết tại tiểu nữ hài trên thân xoa. Nhan tỷ, ngươi xoa nàng chân. Ta xoa nàng trên thân, Lâm Vũ gấp giọng nói ra, Giang Nhan không dám tí nào trì hoãn, phối hợp với Lâm Vũ cực tốc tại hài tử trên thân xoa. Các loại tuyết bị xoa hóa về sau, Lâm Vũ tranh thủ thời gian lại từ ven đường lượn một đống tuyết đi lên. Tiếp tục cùng Giang Nhan cùng một chỗ ngã vào hài tử trên thân xoa xoa. Cũng may đứa bé này bị đông cứng tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên mấy phút sau đó, hài tử trên thân cuối cùng trở nên chiều hồng, dần dần có nhiệt độ, Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, nắm qua trên xe khăn tay, đem hài tử trên thân tuyết nước xoa sạch sẽ. Đáng được ăn mừng là, Đứa nhỏ này tay chân mặc dù có chút tổn thương do giá rét. Thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Đến, dùng tà y phục đem nàng bọc lại đi. Giang Nhan thấy thế liền tranh thủ chính mình áo khoác cởi ra. Đưa cho Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt. Biết rõ lần này cũng đi không được cửa hàng. Chỉ có thể về trước đi. Liền nhận lấy áo khoác đem cô bé này bao hết lên. Nhảy xuống xe, hướng Giang Nhan nói ra. Phía sau đĩa ướt, ôm nàng ngồi phía trước đi. Giang Nhan đáp ứng một tiếng. Tranh thủ thời gian ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Đem tiểu nữ hài từ Lâm Vũ trong tay nhận lấy. Nhìn qua trong ngực tiểu nữ hài đỏ bừng khuôn mặt. Giang Nhan nội tâm lập tức tình thương của mẹ tràn lan. Nhẹ nhàng vươn tay thay tiểu nữ hài thuận thuận ngay cọng tóc. Tâm thanh nhẹ nỉ non nói. Đây rốt cuộc là con nhà ai a? Vậy mà thương cảm đến phải ngủ tại đại trên đường cái. Có thể là cùng người trong nhà bị mất đi. Lâm Vũ lúc này đã bắt đầu lên xe. Thay đổi phương hướng hướng phía ra phương hướng tới chạy trở về. Bị mất không có khả năng không tìm a, nơi này là nội thành. Cũng không phải vùng ngoại ô, Giang Nhan cau mày hơi nghi hoặc một chút nói ra. Con đường này chủ yếu là bán vật liệu xây dựng xi măng loại hình linh kiện. Mặc dù hơi có chút vắng vẻ, thế nhưng nói thế nào cũng là trong thành phố A, nếu là có người tìm đứa nhỏ này lời nói. Cảnh sát khẳng định có thể giúp đỡ tìm tới. Xem đứa nhỏ này bị đông cứng được dạng này, vô cùng có khả năng đêm qua liền nằm tại cửa tiệm ngủ. Cho nên mới bị đông cứng hôn mê bất tỉnh, Lâm Vũ cũng có chút hồ nghi. Đúng vậy a, cuối năm nhà ai bị mất hài tử cũng không có khả năng không tìm a, tùy tiện nói ra. Cái này dễ nói, chờ sau khi về nhà nàng tỉnh lại hỏi nàng một chút liền phải. Giang Nhan dùng sức nhẹ gật đầu, đem trong ngực tiểu nữ hài lại nắm thật chặt, tràn đầy trìu mến nhìn một cái. Đi trở về thời điểm Lâm Vũ cho Lệ Trấn Sinh gọi điện thoại. Để cho Lệ Trấn Sinh hiện tại từ y quán chạy tới. Đồng thời để cho Lệ Trấn Sinh đem chính mình ngân châm cùng một chút dược tài đưa đến trong nhà. Sau khi về nhà Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu, Tần Tú Lam cùng Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ bọn hắn trở về nhanh như vậy. Còn mang theo một đứa bé trở về, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Lâm Vũ không để ý tới cùng bọn hắn giải thích, ôm hài tử liền tiến vào phòng ngủ. Giang Nhan cũng vội vàng hấp tấp chạy vào, đem chăn bày ra, trùm lên tiểu nữ hài trên thân. Lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Gia Vinh, Nhan Nhan, cái này chỗ nào làm đứa bé a? Lý Tố Cầm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhạt, Giang Nhan nói xong liền đem vừa rồi trải qua nói một chút. Người một nhà lập tức thổn thức không thôi. Ai u, đây là nhà ai tiểu bảo bối a, vậy mà ngủ ở trên đường cái. Ba mẹ nàng biết rõ còn không phải đau lòng chết. Ta vậy liền đi cho nàng nấu chút canh gừng. Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam tràn đầy đau lòng nói ra. Tiếp theo tùy tiện tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp bận rộn. Đợi đến Lệ Trấn Sinh chạy tới sau đó. Lâm Vũ tùy tiện cho cô bé này châm cứu một phen. Phòng ngừa nàng hạ xuống cái gì di chứng. Đồng thời chế biến một thứ chén thuốc. Cho cô bé này rót xuống dưới. Tiểu nữ hài sắc mặt trong nháy mắt cải thiện không ít. Nhan tỷ, nàng không việc gì. Chờ nàng nghỉ ngơi một chút liền tỉnh rồi. Lâm Vũ gặp Giang Nhan thần sắc lo lắng. Trần An Giang Nhan nói. Quay đầu ta mày chút thuốc bùn. Cho nàng trên tay chân bôi một chút, liền không sao, Giang Nhan gật gật đầu đáp ứng. Nhìn qua trên giường tiểu nữ hài nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta ở chỗ này bồi tiếp nàng. Tránh khỏi nàng một hồi tỉnh lại sợ hãi. Rốt cuộc đối với tiểu nữ hài mà nói, đây là một cái hoàn cảnh mới. Vạn nhất tỉnh lại, có thể xác thực sẽ có chút ít hoảng sợ. Giang Nhan nói lời này thời điểm nhìn qua tiểu nữ hài sóng mắt vô cùng dịu dàng. Toàn thân trên dưới tản ra một luồng mẫu tính quang huy. Tựa hồ một thời gian có chút tình thương của mẹ tràn lan. Kỳ thực cho dù là Dai Dai vẫn là Doãn Nhi, Giang Nhan đối với các nàng đều rất tốt, bởi vì nàng bản thân liền đặc biệt thích hài tử, Đây cũng là vì sao Doãn Nhi sẽ phản bội Lâm Vũ. Đem Mân Côi nói Giang Nhan nói xấu sự tình từ nhất thời gian chuyển cáo cho Giang Nhan nguyên nhân. Mà bây giờ nằm ở trên giường tiểu nữ hài này mặc dù cùng Giang Nhan không thân chẳng quen. Nhưng nhìn đến tiểu nữ hài quần áo đơn bạc té xỉu tại trong đống tuyết. Giang Nhan hơi có chút đồng tình tâm tràn lan. Lý Tấu Cầm tựa hồ nhìn ra con gái đối với tiểu nữ hài này 10 phần để bụng. Cũng có chút vui mừng. Vừa cười vừa nói, như thế thích hài tử. Lúc trước thúc giục các ngươi muốn hài tử còn không nắm chắc. Bất quá cũng sắp, sang năm chính các ngươi bảo bảo cũng liền ra đời. Rất hiển nhiên, Lý Tấu Cầm từ dưới máy bay đến bây giờ. Từ đầu đến cuối vẫn chưa hay biết gì. Cho là mình con gái thật mang thai. Rốt cuộc nàng cùng Tần Tú Lam hỏi chuyện này thời điểm Giang Nhan mỗi lần đều mập mờ suy đoán. Cũng không trách các nàng hiểu lầm. Đúng vậy a, xem Nhan Nhan dạng này. Về sau khẳng định cũng là một vị tốt mẫu thân. Tần Tú Lam cũng cười nhẹ gật đầu. Giang Nhan nghe nói như thế không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Cúi đầu không nói gì. Lâm Vũ còn lại là một mặt mộng bức. Bảo bảo, cái gì bảo bảo, người nào bảo bảo, chạy rồi, Gia Vinh, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Không chờ Lâm Vũ đặt câu hỏi. Diệp Thanh Mi liền đem Lâm Vũ lôi ra ngoài. Nàng cũng biết Giang Nhan là cố ý để cho Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam hiểu lầm. Sợ Lâm Vũ cho nói lộ ra miệng. Mọi người tại trong phòng khách cặm lấy hạt dưa hàn huyên một hồi thiên. Qua có hơn một giờ. Đột nhiên nghe được phòng ngủ Giang Nhan kinh hoàng hô. Gia Vinh, Gia Vinh, mau tới đây, cách trương.